Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144.144. Bị phát hiện. Đây là một ca cùng nghiêm cảnh thần. Hai người lúc này hiện lên ý niệm Money có thể ở trăm quỷ dẫn đầu. Đó chính là công nhận lợi hại nhất một cái. Bọn họ vẫn là không cần mang theo may mắn tâm lý. Theo sau, Mộ Ca cùng nghiêm cảnh thần hai người trực tiếp đứng dậy. Nhìn đến là một nam một nữ. Cầm đầu quỷ tức khắc khạc khạc cười lên tiếng. Các ngươi cũng là tham gia bách quỷ dạ hành. Hoặc là tới làm trấn trưởng nhiệm vụ có cái gì khác biệt sao? Mộ Ca hỏi ngược lại. Không có gì khác biệt. Nhưng là hiện tại, các ngươi muốn bình yên rời đi nói, cần thiết trở thành chúng ta trong đó một viên nột. Cầm đầu quỷ lúc này lại lần nữa nở nụ cười, lại nhiều vài phần âm trầm khủng bố. Mộ Ca lập tức liền minh bạch trước mắt này quỷ ý tứ, muốn cho bọn họ giết trăm quỷ chung hai cái, thế thân bọn họ vị trí. Nghĩ Mộ Ca tầm mắt đánh giá trước mắt này chỉ dẫn đầu quỷ. Đầu tựa viên hầu, sừng như chu sa, đỉnh đầu có trường giác, toàn thân vì màu xanh lá, sau lưng có màu xanh lá thịt cánh, thủ túc vì màu vàng, cái đuôi tựa con báo, trong tay cầm một phen sắc bén dịu to. Nếu là nàng nhớ không lầm nói, này hẳn là lôi quỷ. Lôi quỷ là quỷ chung một loại tương đối đặc thù quỷ. Thường xuyên theo tiếng sấm lui tới với không chung. Có thể dẫn đường lôi điện đả thương người. Chính mình còn lại là không sợ lôi. Tự nhiên, hắn cũng có chính mình nhược điểm. Đó chính là hắn mông cùng cánh. Chỉ là cánh ở hắn không phi không chung thời điểm cũng coi như không thượng nhược điểm mà ni chỉnh. Thể mà nói, ở quỷ chung cũng thuộc về tương đối khó chơi thả lợi hại một loại. Huống chi, trước mắt này chỉ hiển nhiên đã tới quỷ vương. Hơn nữa vẫn là thuộc về quỷ vương đỉnh. Nếu là có thể, Mộ Ca cũng không hy vọng ở như vậy thời điểm đối thượng này lôi quỷ. Trong lòng tính toán, Mộ Ca mở miệng nói. Một khi đã như vậy, liền thỉnh lôi quỷ vương giúp chúng ta chọn lựa hai cái đối thủ. Nghe Mộ Ca nói, lôi quỷ vương lại một lần bật cười, theo sau quay đầu lại chỉ vào mặt sau tùy ý hai chỉ quỷ làm cho bọn họ từ đội ngũ chung đi ra. Thực lực bất quá là quỷ linh mà thôi, chính là có thể ở như vậy nhiều quỷ chung lưu tại trăm quỷ đội ngũ, thực lực chỉ sợ cũng không bình thường. Như Mộ Ca suy nghĩ, ở nàng cùng trong đó một cái đánh nhau thời điểm, liền phát hiện ở bất động dùng dẫn lôi phù cùng gương đồng dưới tình huống, đánh lên tới thập phần cố hết sức. May mà nàng còn có mặt khác lá bùa, cuối cùng vẫn là dựa vào lá bùa lấy được thắng lợi. Kia quỷ hồn thể tiêu tán ở không khí bên trong sau, lôi quỷ vương vỗ vỗ tay, ý vị thâm trường nói, không tồi, có điểm thực lực, còn có một cái đâu. Mộ Ca đem chính mình tầm mắt đầu hướng về phía nghiêm cảnh thần cùng với đối thủ của hắn. Hai bên đều là quỷ linh, nghiêm cảnh thần tác chiến kinh nghiệm chỉ sợ muốn tiểu thượng không ít. Bất quá nếu là nghiêm cảnh thần dùng lá bùa nói, chỉ sợ sẽ tốt hơn không ít. Mộ Ca trong lòng làm tốt chuẩn bị, lại không nghĩ rằng nghiêm cảnh thần động thủ lúc sau lại làm nàng hơi hơi mà cảm giác được kinh ngạc. Tuy rằng cùng là quỷ linh, nhưng rõ ràng nghiêm cảnh thần trên người sát khí muốn trọng thượng không ít. Cái kia quỷ linh một đầu võ đã bị nghiêm cảnh thần áp chế đến nỗi kết quả thực hiển nhiên, nghiêm cảnh thần thắng. Ở nghiêm cảnh thần thắng lúc sau, lôi quỷ vương trong mắt hiện lên kinh ngạc, theo sau nói, một khi đã như vậy, các ngươi hai cái liền gia nhập chúng ta đội ngũ chung, ra lệnh một tiếng lúc sau. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần tiến vào đội ngũ chung. Bất quá đội ngũ chung lúc này còn có không ít quỷ ở quỷ đàn chung đánh giá hai người. Mộ Ca bởi vì trước kia cái loại này dự cảm bất tường, chảo quá nghiêm khắc Cảnh Thần tay khi, ở trên tay hắn viết tiểu tâm hai chữ, mà Nghiêm Cảnh Thần ở thu được lúc sau còn lại là đối Mộ Ca gật gật đầu. Theo sau, cả tòa thành trấn khôi phục ban đêm ứng có bình tĩnh. Trăm quỷ tiếp tục hướng phía trước mà đi. Mộ Ca chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ trở thành trăm quỷ chung một viên. Trong chốc lát, trăm quỷ nhóm đi tới trấn cô hồn ngoại. Trấn cô hồn trừ bỏ bên ngoài cửa thành ở ngoài, lại bên trong còn có một cái dùng cục đá tạo hình ra tới khung cửa. Nơi này chính là trấn cô hồn sẽ liên tiếp nhân gian thông đạo. Đương trăm quỷ môn âm sát khí tập trung đánh úp về phía cửa đá trên đỉnh viên cầu sau, cửa đá mặt sau cảnh sắc cứ như vậy đã xảy ra thật lớn biến hóa. Này một mặt, cổ hương cổ sắc, một khác mặt, cao ốc building. Nhìn kia quen thuộc cảnh tượng, nếu không phải bởi vì biết căn bản không ra đi, Mộ Ca chỉ sợ cũng sẽ đương cơ hội này trở về. Chỉ là, Mộ Ca lúc này cũng có chút tò mò, cái này môn rốt cuộc là cái gì thao tác, làm như vậy rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Không đợi Mộ Ca suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên, môn bên kia xuất hiện hai người. Nhìn đến trong đó một người thời điểm, Mộ Ca sắc mặt khẽ biến. Từ lão, hắn như thế nào tới? Hai người kia như là cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau, trực tiếp từ ngoại đi đến. Vừa mới bước qua cửa đá, trong đó một người nhìn đến lúc này cảnh tượng, bước chân bắt đầu phát run. Sau đó mí mắt vừa lật, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Mà từ lão lại là chậm rãi đi tới trăm quỷ trước mặt. Tầm mắt trước tiên liền dừng ở Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần trên người. Ý vị thâm trường, thấy thế, Mộ Ca ánh mắt nhíu lại. Ngay sau đó, trong tay đã cầm một chương sa độn phù. Sau đó nắm lên Nghiêm Cảnh Thần tay liền trốn chạy ra 100 mét. Nàng tin tưởng chính mình trực giác. Nàng trong lòng có như vậy một loại suy đoán, lần này bách quỷ dạ hành sẽ ra như vậy nhiệm vụ hoàn toàn là nhầm vào nàng cùng Nghiêm Cảnh Thần sở làm ra âm mưu. Mặc kệ suy đoán đúng hay không, dù sao lui lại là chính xác nhất cách là money mà liền ở Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người lui lại thời điểm, ở trăm quỷ diện trước từ lão trên người ngưng tụ ra một đoàn xương đen, chậm rãi từ thân thể hắn tràn ra. Cuối cùng này đoàn xương đen dần dần mà ngưng tụ thành một cái hoàn toàn mới thân ảnh. Quỷ thần, trăm quỷ ý thức được cái này quỷ là chí cao vô thượng tồn tại, theo sau sôi nổi quỳ xuống. Lúc này, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người kia tồn tại liền cực kỳ nổi bật. Mộ Ca nhìn từ lão, ánh mắt trở nên vô cùng sâu thẳm. Hắn rốt cuộc lộ ra hắn vốn dĩ bộ mặt. Lúc này từ lão chưa nói cái gì, thẳng tắp mà nhìn Mộ Ca. Sau đó mới không nhanh không chậm nói, thật là coi khinh ngươi, hẳn là từ lão ngươi thâm tàng bất lộ. Thế nhưng có thể từ quỷ giới đi ra ngoài nhấc lên như vậy nhiều sóng gió. Hiện tại còn có thể mượn từ cái này thông đạo trở lại quỷ giới, Mộ Ca phản phùng nói. Trong tay lại một lần đã lấy ra một lá bùa. Sau đó trong miệng đã bắt đầu niệm nổi lên chú ngữ. Ngay sau đó, Mộ Ca bên người Nghiêm Cảnh Thần đột nhiên bị thu vào phù chung. Nghiêm Cảnh Thần ở đi vào phía trước, chỉ để lại một cái kinh ngạc biểu tình. Nhìn đến Nghiêm Cảnh Thần thành công bị hút vào lúc sau, Mộ Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên, Ba cấp thu hồn phù quả nhiên so phía trước những cái đó muốn tốt hơn không ít. Nếu là phía trước những cái đó, hắn thật đúng là không thể bảo đảm có thể đem quỷ linh cấp bậc quỷ cấp thu vào phù chung. Rốt cuộc lúc ấy liền đối phó quỷ sát đều cố hết sức thực. Đến nỗi nàng đem nghiêm cảnh thần thu vào phù chung nguyên nhân. Đó chính là hoài nghi từ lão đã đến cùng nghiêm cảnh thần có quan hệ. Nếu không nói, đối phương hà tất từ nhân gian lao lực tâm tư đi vào quỷ giới. Rốt cuộc, từ quỷ giới ra tới lúc sau, lại trở lại dương giới liền khó khăn. Chỉ có thể thuyết minh, nghiêm cảnh thần tồn tại đối với từ lão tới nói là đi trước thượng giới không thể thiếu một quả quân cờ. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, bọn họ ở quỷ giới thế nhưng sẽ bị từ lão biết. Mà từ lão ở nhìn thấy mộ ca đem nghiêm cảnh thần thu hồi thời điểm. Liền tàn nhẫn nói một tiếng, ngươi dám, ngay sau đó, tốc độ như mũi tên giống nhau hướng tới mộ ca đánh úp lại. Mộ ca không chút suy nghĩ. Trực tiếp cầm trong tay lá bùa hướng tới từ lão tới phương hướng ném tới. Sau đó trực tiếp khai lưu. Đánh không lại, nàng còn chạy bất quá sao. Một chương trốn chạy phù không ngừng mà dùng. Như vậy tốc độ, lại thế nhưng cũng làm từ lão lập tức chảo không. Theo sau, mấy cái nháy mắt, liền rời đi ban đầu trăm quỷ tụ tập mà. Lôi quỷ vương chờ trăm quỷ ở mộ ca cùng từ lão tung tích biến mất thời điểm sôi nổi mà đứng lên. Lôi quỷ vương từ nhân gian tới, như thế nào sẽ là một cái quỷ thần? Quỷ thần ở quỷ giới bên trong có thể nói là trí cao vô thượng tồn tại. Quỷ linh sơ cấp cùng quỷ sát sơ cấp chi gian tồn tại 100 quỷ linh chênh lệch. Cơ bản tới nói, quỷ thần là rất ít lộ diện, giống nhau đều là ở chính mình trong phủ tịnh tu. Tỷ như nói, này trấn cô hồn chính là có một cái quỷ thần ở tọa trấn. Thông thường thần long không thấy đuôi, thông thường sự vật đều là từ tứ đại hộ pháp quyết định. Đại khái có quỷ tư thông ngoại giới, lôi quỷ vương trong mắt có một cái chớp mắt ánh sáng. Bạch quỷ đêm hành tuy rằng một năm chỉ có một lần, ngày không chừng, nhưng thông thường mà nói, đều là ở Tết Trung Nguyên sau, lúc này đây lại trước tiên, hơn nữa còn xuất hiện dĩ vãng chưa bao giờ gặp qua quy định. Hơn nữa đêm nay quỷ thần, giống như là cố ý thiết hảo cục đối phó vừa mới tiến vào trăm quỷ chung hai quỷ giống nhau. Càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kia hai quỷ thế nhưng còn có từ quỷ thần thủ hạ chạy trốn bản lĩnh. Các ngươi tan đi, đêm nay bách quỷ dạ hành dừng ở đây, lôi quỷ vương trả lời. Mặt sau trăm quỷ nghe được lôi quỷ vương nói, tức khắc vây quanh đi lên. Bọn họ nghe theo lôi quỷ vương nói, không chỉ là bởi vì lôi quỷ vương thực lực cường đại, càng là bởi vì lôi quỷ vương vẫn là này trấn cô hồn tứ đại hộ pháp chi nhất. Ở mặt khác trăm quỷ tan đi thời điểm, lôi quỷ vương nhắc tới trên mặt đất cái kia té xỉu người. Sau đó hướng tới mộ ca cùng từ lão phương hướng đuổi theo. Hắn đối vừa mới cái kia nữ quỷ còn rất cảm thấy hứng thú. Nếu là thật sự có thể từ kia quỷ thần trong tay chạy thoát, như vậy trong tay người này liền bán đối phương một cái hảo. Nếu là không thể, này mệnh bất quá là trước tiên đã chết mà thôi. Một nguyên nhân khác là, cái kia quỷ thần khẳng định là cùng lần này định ra bách quỷ dạ hành dữ tợn có quan hệ. Đối phương là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu là có thể bắt được nhược điểm, cũng chuyến đi này không tệ. Lúc này, mộ ca ở từ lão truy đuổi hạ, lại là không nhanh không chậm mà hướng tới trấn chủ phủ để chạy tới. Nàng hiểu biết quỷ giới quy định, quỷ thần tới một cái địa bàn. Cần thiết cùng cái này địa bàn thượng quỷ thần trước thông tin tức. Nếu không nói, vậy coi là khiêu khích. Thực lực của nàng căn bản là không đủ để ứng đối từ lão cái này quỷ thần. Như vậy nàng cần phải làm là họa thủy đông dẫn. Chỉ cần cái này quỷ thần tiến vào trấn cô hồn tọa trấn quỷ thần địa bàn. Nếu là đối phương sẽ nhúng tay nói, nàng liền có một cái lớn hơn nữa chạy trốn cơ hội. Đây là nàng nắm chắc lớn nhất một cái cơ hội. Ở mộ ca nghĩ thời điểm, mặt sau truy đuổi chung từ lão hiển nhiên là ý thức được mộ ca tính toán. Tốc độ càng thêm nhanh, có đôi khi cấp bậc tu vi chênh lệch cũng không phải dựa vào lá bùa là có thể đủ bổ sung. Đặc biệt là mộ ca lá bùa cấp bậc còn chưa tới cái loại này xuất thần nhập hóa giai đoạn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm, một đạo âm sát khí hóa thành đến nhận cấp tốc mà đến, trực tiếp liền xuyên vào mộ ca ngực, một ngụm máu tươi tức khắc từ mộ ca trong miệng phun ra. Sa độn phủ tại đây một khắc vô pháp lại sử dụng. Mộ ca thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống đi xuống, rơi trên mặt đất thời điểm, mộ ca bưng kín chính mình ngực, sau đó nhanh chóng ở chính mình trên người điểm hai cái huyệt vị. Huyết lưu ra tới tốc độ tức khắc chậm không ít, mộ ca biết chính mình giờ này khắc này chỉ sợ không thể lại chạy thoát. Đứng lên, mộ ca nhìn đã dừng ở chính mình trước người từ lão không nói một câu. Từ lão nhìn mộ ca, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi trưởng thành tốc độ vượt quá ta ngoài ý muốn, không hổ là thiên đạo chiếu cố giả, đem nghiêm cảnh thần giao ra đây, ta không vì khó ngươi. Mộ ca nghe từ lão nói, đạm mạc nói, ta sẽ không giao ra đây. Trừ phi ta chết, nếu như vậy, ta liền trước hết giết ngươi lại tìm hắn, thu hồn phù mà thôi, từ lão nói. Trong tay âm sát khí lại một lần ngưng kết, như bay mũi tên giống nhau hướng tới mộ ca vọt tới. Hắn biết mộ ca mệnh cách, số phận cực hảo, gặp nạn chung sẽ hóa di. Hắn cần phải làm là ở nhanh nhất tốc độ giết mộ ca. Làm nàng vận khí không có tác dụng, đã có thể tại đây một kích sắp tới mộ ca mặt thời điểm. Đột nhiên, một đạo kim sắc quang mang đem mộ ca cả người cấp bao lấy. Âm sát khí cùng này kim quang tức khắc ở mộ ca thân thể ngoại hình thành rõ ràng va chạm cùng rằng. Co, chỉ là thời gian trôi đi. Lúc ban đầu kim quang bắt đầu chậm rãi ảm đạm đi xuống. Gương đồng tuy rằng là hấp thu âm sát khí, nhưng là loại này mang theo thật lớn công kích tính âm sát khí đối với gương đồng tới nói căn bản là vô pháp hấp thu. Liền ở kiên trì không được thời điểm, gương đồng lại một lần tiêu hao quá mức chính mình trên người kim quang. Ngạnh sinh sinh mà đem từ lão âm sát khí cấp bức lui. Ở như vậy kim quang dưới, từ lão thân mình còn không tự chủ được mà sau này lui lại mấy bước. Nhưng này lúc sau, kim quang đã lạch cạch một tiếng dừng ở trên mặt đất. Từ lão đứng yên lúc sau, sắc mặt có chút khó coi. Ngay sau đó, càng là không quan tâm mà hướng tới mộ ca mà đến. Hắn nhất định phải giết mộ ca. Mộ ca ở đối mặt kia nhanh như tia chớp âm sát khí đã không có hiện lên ý niệm. Nhắm mắt lại chờ đợi tập kích đã đến. Nếu trời cao thật sự chiếu cố nàng lời nói, như vậy hy vọng nàng sẽ không chết. Liền ở âm sát khí liền phải tập thượng mộ ca thời điểm, đột nhiên có mặt khác một đạo âm sát khí mà đến. Hai cổ âm sát khí va chạm, tức khắc ở giữa không trung cho nhau trừ khử. Quả nhiên là cái tai họa. Như vậy thế nhưng con lộng bất tử nàng. Các hạ tới ta trấn cô hồn, không lên tiếng kêu gọi sao? Tới quỷ đúng là trấn cô hồn trấn trưởng, đồng dạng cũng là một người quỷ thần. Nhìn đến này quỷ ra tới, từ lão trên mặt thay đổi liên tục, theo sau âm trầm nhìn chằm chằm trên mặt đất mộ ca nói. Nàng là cá nhân, lẫn vào quỷ giới, ngươi thật sự muốn bảo nàng sao? Là người lại như thế nào? So với nàng tới, ngươi cái này lai lịch không rõ quỷ thần càng đáng giá ta chú ý. Quỷ thần ở quỷ giới mỗi ra đời một cái đều là có hạn ngạch, lẫn nhau chi gian còn có điều giao lưu. Hắn không nhớ rõ chính mình ở gặp mặt sẽ thượng có từ lão một nhân vật như vậy, mà từ đối phương trên người âm sát khí tới xem, trở thành quỷ thần thời gian không ngắn. Cái này quỷ thần đột nhiên toát ra, làm hắn không thể không lo lắng. Ta sẽ không đối quỷ giới có bất luận cái gì mơ ước. Ngươi chỉ cần đem người này cho ta, ta có thể lập tức rời đi quỷ giới. Từ lão đối với trước mắt trấn cô hồn trấn trưởng bảo đảm money. Liền ở từ lão giọng nói rơi xuống thời điểm, mộ ca trực tiếp đối với quỷ thần nói. Nếu ta rơi xuống hắn trong tay, nhân gian sẽ có trăm vạn oan hồn không được ân bình. Nếu đã cứu ta, trấn trưởng ngươi liền có âm đức. Nếu ngươi làm như nhìn không tới, gián tiếp mà làm ta xảy ra chuyện, như vậy nhân quả, trấn trưởng ngươi nguyện ý bối sao? Mộ ca tận dụng mọi thứ nói. Tại đây vị trấn cô hồn trấn trưởng xuất hiện thời điểm, mộ ca liền biết chính mình có một đường sinh cơ. Ngươi, từ lão khó thở, hắn đã minh bạch, mộ ca chỉ sợ là biết hắn ở nhân gian làm sự. Đáng tiếc, việc này không thể làm quỷ giới những người khác biết. Nếu là bị đạo biết, còn có hắn phi thăng cơ hội sao? Mộ ca tự nhiên biết từ lão ở khi cái gì. Nàng nói này đó bất quá là ở uy hiếp từ lão thôi. Chỉ là, cũng gần là uy hiếp mà thôi. Nàng sẽ không lại làm quỷ giới mặt khác quỷ biết như vậy tin tức. Trấn cô hồn trấn trưởng nhìn hai người chi gian đối thoại, nheo nheo mắt, theo sau nói thẳng, ngươi nói trăm vạn oan hồn là có ý tứ gì? Trấn trưởng, nếu ngươi nguyện ý đem nữ nhân này giao cho ta, trong tay ta có một viên ta tu luyện đã lâu âm châu, có thể cho ngươi. Từ lão trực tiếp xen mồm, hắn không thể làm mộ ca đem tin tức nói ra, chỉ có thể ôm hận nói. Mộ ca thấy thế, theo sau lập tức nói, trấn trưởng, trong tay của ta có dưỡng hồn mục, đồng thời còn có ba cấp giận lôi phù, hơn nữa là có thể cho cầm giận lôi phù quỷ sẽ không chịu liên lụy giận lôi phù. Nếu ngươi nguyện bảo ta một mạng, ta sẽ vẫn luôn hướng ngươi cung cấp giận lôi phù. Thấy hai người đều lấy ra lợi thế, trấn trưởng đột nhiên cười, xem ra chuyện này không phải đơn giản tìm kiếm đơn giản như vậy. Âm châu, dưỡng hồn mục, đặc hiệu giận lôi phù, này một đám đều là thứ tốt. Hắn cảm thấy hứng thú chính là, này hai người trong miệng bí mật rốt cuộc là cái gì? Nghĩ, trấn cô hồn trấn trưởng khóe môi treo lên một tia nghiền ngẫm cười. Trước đối với từ lão nói, ngươi nếu là nguyện ý đem ngươi kia trăm vạn oan hồn bí mật nói cho ta, ta khiến cho ngươi đem người này mang đi. Sau đó lại chuyển hướng mộ ca nói, ngươi cũng giống nhau, nếu là nguyện ý nói cho ta nói, ta liền giữ được ngươi mệnh thục liêu. Này trấn cô hồn trấn trưởng nói âm rơi xuống, từ lão cùng mộ ca hai người nhất trí trầm mặc. Các ngươi hai cái đều không muốn nói, xem ra là cái thiên đại bí mật ta không nghiên cứu kỹ. Bất quá, ta đồng ý vị cô nương này đề nghị, dùng dưỡng hồn mộc cùng dẫn lôi phù đổi hộ nàng tánh mạng, chậm gì gì mà. Trấn cô hồn trấn trưởng nện xuống nói mấy câu, âm châu thứ này tuy hảo, nhưng ai cũng không biết có thể hay không có cái gì che giấu tác dụng phụ. Dưỡng hồn mộc cùng dẫn lôi phù có trực tiếp nhất chỗ tốt. Hơn nữa, có thể có như vậy nhiều dẫn lôi phù người, ít nhất thân cụ lôi linh căn. Loại người này đến thiên đạo chiếu cố, cùng nàng đối nghịch người, giống nhau không có gì kết cục tốt. Nghe lời này, Mộ Ca trong lòng hơi hỉ, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này mệnh, rốt cuộc bảo vệ, giờ khắc này, Mộ Ca thật đúng là cảm thấy nhà mình sư phó nói rất đúng. Nàng vận khí thật không sai, từ lão lúc này đều phải khí tạc, mắt thấy liền phải thành công. Đột nhiên liền toát ra một cái quỷ thần tới. Chẳng lẽ thiên mệnh thật sự không thể nghịch sao? Không, hắn không tin. Ánh mắt âm trầm sâm mà nhìn chằm chằm Mộ Ca. Từ lão thấp giọng nói, ngươi có bản lĩnh, liền ở người khác cánh chim hạ quá cả đời. Ném xuống những lời này, từ lão thân mình tức khắc hóa thành một đoàn sát khí, thực mau liền biến mất ở Mộ Ca trước mắt. Mộ Ca ở từ lão sau khi đi, dậy dụa đứng dậy, đối với trấn cô hồn trấn trưởng nói, đa tạ trấn trưởng ân cứu mạng, không cần vô nghĩa. Đem dưỡng hồn mộc cùng trên người của ngươi dẫn lôi phù giao ra đây, dưỡng hồn mộc ta đặt ở dương gian, tạm thời vô pháp đưa cho trấn trưởng ngươi. Bất quá dẫn lôi phù nói, Mộ Ca từ chính mình túi trữ vật lấy ra 5 chương dẫn lôi phù cùng mặt khác đủ loại 3 cấp lá bùa. Này một ít là tâm ý của ta, thỉnh trấn trưởng tạm thời nhận lấy. Dưỡng hồn mộc ngày sau có cơ hội nhất định giao cho trấn trưởng ngươi. Nhìn những cái đó lá bùa, trấn cô hồn trấn trưởng thấp giọng nói, nếu ngươi vô pháp đem dưỡng hồn mộc giao cho ta, không bằng cho ta dưỡng hồn phù như thế nào? Nghe được lời này, Mộ Ca sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại là một cái lộp bộp. Đối phương thế nhưng cũng biết trấn trưởng nói đùa, dưỡng hồn phù sớm đã không người có thể họa. Ta bất quá vừa mới học không lâu một chương dưỡng hồn phù, ở ngươi rời đi quỷ giới trước, ta đều che chở ngươi. Trấn cô hồn trấn trưởng tiếp tục thêm điều kiện nói. Không thể không nói, điều kiện này một thêm, Mộ Ca tâm động. Từ lão tồn tại đối với nàng tới nói chính là một quả. Từ lão nói rất đúng, nàng căn bản là vô pháp, vẫn luôn trốn tránh ở người khác cánh chim dưới. Dưỡng hồn phù chung quy muốn ở âm phủ xuất hiện sao? Thực mau, Mộ Ca trong lòng đã có quyết định. Nhìn trước mắt trấn cô hồn trấn trưởng nói, ta trước kia không họa quá, cũng không biết có thể hay không thành công. Bất quá ta nhưng thử một lần, nhưng dưỡng hồn phù một chuyện, hy vọng chỉ có tiến nhập chúng ta hai người lỗ tai. Tự nhiên trấn cô hồn trấn trưởng thật sâu mà nhìn thoáng qua Mộ Ca nói. Đúng lúc này, trấn cô hồn trấn trưởng ánh mắt lạc hướng về phía mặt khác một bên, trầm giọng nói, ra tới. Nghe được cô hồn trận trấn trưởng nói, Mộ Ca tâm căng thẳng, chẳng lẽ từ lão còn chưa đi? Theo trấn cô hồn trấn trưởng ánh mắt nhìn lại, một bóng hình xuất hiện ở Mộ Ca trong tầm mắt. Nguyên lai là nàng, Lôi Quỷ Vương. Lôi Quỷ Vương lúc này đã quỳ gối trên mặt đất, đối với trấn cô hồn trấn trưởng nói, trấn trưởng, thuộc hạ cái gì cũng không biết, thuộc hạ chỉ là tưởng nói cho trấn trưởng ngươi, tên kia quỷ thần là cùng giữ tợn hộ pháp hợp tác mới tiến vào quỷ giới. Trấn cô hồn trấn trưởng chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, theo tay vung lên, ngay sau đó, theo hét thảm một tiếng, Lôi Quỷ Vương cũng đã hồn phi phách tán. Nhìn thấy như vậy tình hình, Mộ Ca tâm không khỏi mà run lên. Nguyên lai quỷ thần lợi hại như vậy sao? Hết chương.